Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 205 cảm tạ khích lệ. Ức toa một người trong phòng làm việc, người suy tính thế nào? Lãnh Tuyết Đồng một tay cầm điện thoại di động, từ trong điện thoại di động truyền đến Doãn Phong Hoa có chứa vài phần từ tính thanh âm. Doãn Phong Hoa khôi hài một câu, người nếu là không bằng lòng. Suy nghĩ thêm vài ngày a, lúc nào đáp ứng nói cho ta biết một tiếng liền thành. Ý là chờ ngươi đến thiên trường địa cửu, vị trí giữ lại cho ngươi. Trong điện thoại trầm mặc rằng có 5 giây tả hữu. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện. Doãn Phong Hoa bổ sung câu, coi như ta nói với ngươi lưu học có trợ giúp rất lớn, ước chừng ngươi cũng sẽ không để ý a. Bất quá đối với rèn đúc người thực sự rất hữu dụng. Hội sinh viên đại học cũng bị xưng là trước thời hạn xã hội đâu. Lãnh Tuyết Đồng chính là một sẽ cho hắn như thế một loại, một mình nàng tức một thế giới cảm. Giác, hắn tin tưởng trực giác của mình phán đoán, chưa bao giờ sẽ sai lầm. Tốt, ta thử xem a. Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, nhẹ giọng đáp ứng rồi. Vậy thì thật là quá tốt. Vậy tối nay hội học sinh vũ hội mời nhất định phải tới. Hội học sinh vũ hội. Đúng vậy, cũng không phải quá tránh quy vũ hội. Kỳ thực chính là một đám người cùng nhau tụ chung một chỗ nhận thức. Nghe một chút âm nhạc, tụ cái bữa ăn, nhảy một bản gì gì đó. Dù sao năm nay có chút thành viên mới gia nhập vào. Coi như là một làm cho đại gia giao lưu quen thuộc vũ hội. Ta biết rồi, nhìn thời giờ a, ân, 7 điểm, 8 điểm đều được. Người lúc rảnh rỗi cứ tới đây một chuyến a. Chính là một đám người tùy tiện họp mặt, nhận thức một chút lẫn nhau, để tránh khỏi lạ mặt không tốt phối hợp công tác. Địa điểm ở hội học sinh đại lâu lầu một phòng khách. Ân, cúp điện thoại, Lãnh Tuyết Đồng đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Tiếp tục soạn bản thảo. Cái này vốn phải là bên cạnh người khác công tác. Bất quá người nào đó đang mượn cớ tay đau. Yên tâm thoải mái được bóc lấy quả quýt. Ăn quả quýt thịt đâu. Còn đưa qua một đến Lãnh Tuyết Đồng bên mép. Người cũng ăn chút đi. Không cần khách khí. Không cần. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm cự tuyệt. Ức toa cũng không để ý chút nào. Trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé nắm một quả quýt thịt. Tiến đến tinh xảo béo mập bên môi nhẹ nhàng cắn. Một ngọt khí tức lạnh như băng đang ở giữa răng môi nhộn nhạo lên. Phảng phất lẩm bẩm phải nói. Doãn Phong Hoa a, trong trường phong vân bảng thượng đẳng một người đâu. Không chỉ có thành tích tốt. Các phương diện đều rất ưu dị a. Nghe nói là trường học trong vòng 10 năm kiệt xuất nhất nhân vật đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép, Lãnh Tuyết Đồng không có phản ứng nàng. Ức toa nhai quả quýt, một tay tựa ở trên bàn, nâng yêu nhã cằm, hữu nghị híp trong mắt đẹp lóe ra vẻ hồi ức. Không chỉ có thân kiêm hội chủ tịch sinh viên, trưởng quản toàn bộ Giang Nam Đại học, được người kính ngưỡng, đồng thời túc cầu cũng đá tốt, người cũng đẹp trai, trong nhà còn siêu cấp có tiền. Trên đầu quả thực giống như là in kim quy tế, ba chữ. Truy hắn nữ sinh không có 100 cũng có 80 a. Ai, thật ước ao các ngươi những thứ này nữ sinh viên a. Chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn, nói không chừng đời này liền áo cơm không lo, qua phú thái thái cuộc sống. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm đáp một câu, người cũng có thể. Ức toa nhất thời khổ cái miệng nhỏ nhắn nói, ta ngược lại thật ra muốn, đáng tiếc biểu tỷ đã già rồi a. Tiểu Đồng, cầu ôm một cái, an ủi một chút lạc tương đương. Lãnh Tuyết Đồng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sao lại thế lão đâu? Ngươi còn rất trẻ a. Ai nha, thật vậy chăng? Ta thực sự nhìn qua có còn trẻ như vậy sao? Ta cũng đã là 20-30 tuổi bà già a. Ức toa làm bộ thật ngại quá được nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng cười lạnh nói. Làm sao biết chứ? Ngươi xem lên năm ngoái trẻ. Ít nhất, chỉ số IQ rất trẻ tuổi. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Ai nha, Tiểu Đồng cư nhiên khen ta tuổi còn trẻ. Ta thật là cảm động. Ức toa vẻ mặt cao hứng liền đem cái này ca ngợi nhận. Tiếp tục lời khi trước đề nói. Được rồi, Người biết Doãn Phong Hoa năm ngoái sự tình sao? Cùng cái kia nghệ thuật học viện hoa hậu giảng đường tên gì mật kia mà. Ta không nhớ ra được rồi. Dù sao cũng siêu xinh đẹp nữ sinh cảo thượng liễu. Không đúng, không đúng. Chuẩn xác mà nói là nhà gái đuổi ngược mới đúng. Tin tưởng biểu tỷ, theo con mắt chuyên nghiệp của tỷ đến xem. Ngươi tuyệt đối so với nữ sinh kia xinh đẹp nhiều. Doãn Phong Hoa dường như đã cùng ngươi có ý tứ. Chỉ cần ngươi giải quyết hắn, nhà chúng ta nửa đời sau liền ăn mặc không lo rồi. Biểu tỷ cũng rốt cuộc không cần công tác. Lãnh Tuyết Đồng tức giận đáp một câu. Ngươi vốn là không cần làm việc. Ức Toa hồn nhiên không nhìn. Tự mình nói rằng, biểu tỷ nguyện ý xuất ra một nửa đồ cưới trợ giúp ngươi bắt hắn lại. Chỉ cần ngươi làm phú bà đừng quên biểu tỷ là được. Nhân ra sang năm liền tốt nghiệp. Ngươi như thế thích chính ngươi gả cho hắn được. Ta đây không phải sợ nhân ra ghét bỏ ta lớn tuổi sao? Lãnh Tuyết Đồng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn chừng mắt Ức Toa nói. Ngươi bớt làm bộ rồi. Lần trước người truy ngươi từ Anh Quốc đuổi tới chính là cái kia gơ là ai? Nghe người ta nói là cái gì hoàng thất quý tộc, gia tộc xí nghiệp, ngươi sao không gả qua? Đừng nói đời này, ngươi 10 đời đều không cần làm việc rồi. Thật ngại quá, biểu tỷ chỉ thích quốc sản. Đối phương hàng nhập khẩu không có hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng phát hiện mình hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì miệng lưỡi tiện nghi. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm Ức Toa đến cùng ở Anh Quốc là làm gì. Sao lại dính dáng đến lớn như vậy nhân vật? Hơn nữa quan hệ còn không đơn giản. Dường như không chỉ có giới hạn trong quan hệ nam nữ. Thực sự, Tiểu Đồng, nghe ta, ngươi tuyệt đối hẳn là cân nhắc một chút Doãn Phong Hoa. Ức Toa giống như là một siêng năng giáo dục hài tử lương sư. Khuyến dụ nói, căn cứ quan sát của ta. Tiểu tử kia có khí độ, có tài hoa, có đầu óc, có tâm cơ, có đảm lược, có quyết đoán, nhất định sẽ trở thành một nhân vật. Người như vậy không cảo thượng nhân ra quả thực không có thiên lý. Mặc kệ từ góc độ nào xem, tuyệt đối đều so với cái kia đần độn. Đầu óc nóng lên nên cái gì đều quên người hiếu thắng hơn 100 lần. Lãnh Tuyết Đồng nhíu mày không vui nói. Người rất phiền biết không? Người được biết. Nhân gia có bạn gái. Hơn nữa đối phương hiển nhiên không tính buông tay. Các loại là đợi không được. Thứ tốt cho tới bây giờ đều là giành được. Hành, khó trách ngươi nói một đống. Chính là vì nói câu này à. Lãnh Tuyết Đồng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạnh lùng nói. Ta xem tay ngươi cũng không còn chuyện. Bóc trái quýt như vậy lưu loát. Còn dư lại chính ngươi sao à. À, quái. Tay tại sao lại đau rồi? Tiểu Đồng, không muốn bỏ lại ta. Cái này thực sự rất khó sao? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân theo Trương Phong mấy người đi tới điện tử cạnh kỹ club. Đầu tiên cho lão Tam Bạch Vũ bỏ thêm cái dầu. Kỳ thực cũng không cần thêm. Điện tử cạnh kỹ club ở trong trường là nghiền ép vậy tồn tại. Thực lực kiên quyết không gì sánh được. Đến nay chưa bại một lần. Mấy người xem hai thanh đều là lấy đối phương 20 đầu kết thúc. Điều này sẽ đưa đến ở trên bàn cơm. Xem ra muốn chấn hung 404 phòng ngủ quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào lão Tam rồi. Lão Lục cái này không dựa vào được đồ đạc. Nhanh như vậy đã bị người đạp. Đúng vậy, thiếu chút nữa. Chúng ta phòng ngủ là có thể có hai người vào chủ đội. Đáng tiếc người nào đó không nên thân a. Tới. Vì lão Lục phế vật cạn thêm chén nữa. Hạ Tân buồn bực, ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi thực sự là được rồi. Đem ngày hôm qua ăn của ta Khánh Công Yến cho ta nhổ ra. Mấy cái này liên nhập chọn tư cách đều không tên. Vì sao có tư cách bẩn thỉu chính mình? Một bữa cơm ăn xong đã trễ đến hơn 7 điểm. Gió đêm ào ào, ánh trăng trên không. Hạ Tân phụ trách tiễn Trúc Hiểu Huyên trở về phòng ngủ. Trúc Hiểu Huyên hưng phấn nói, thấp tử, chúc mừng a, không cần chúc mừng, chỉ là vận khí tốt, chọn phải một không có cao thủ trường học mà thôi. Hạ Tân trả lời, dịch lịch sử hắn kỹ năng, bất kể như thế nào, thắng chính là thắng a, các ngươi về sau cũng sẽ cùng chúng ta điện tử cạnh kỹ club đánh lạc tương đương. Đúng vậy, thiếu cuộc so tài nói. dường như biết chạm mặt, xem bọn hắn có gọi hay không a. Xem mấy người khác ý chí chiến đấu, luôn cảm thấy thi đấu cùng ngày vùi ở ký túc xá ngủ cũng không phải là không thể. Căn bản là không có trông cậy vào qua thắng nha. Một bên là Honey thấp tử, một bên là kính yêu lão ca. Thật là khổ não a hát. Trúc Hiểu Huyên do dự một chút, dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Vù vù, nỗ lực lên. Thấp tử, ta quyết định ủng hộ ngươi bên này đánh chết ca ca của ta. Ngươi ca biết sẽ đánh chết ta. Chờ đã, đây không phải là trở về phòng ngủ đường a. Thấp tử, ngoại trừ người lớn tuổi, sẽ có người 7 điểm trở về phòng ngủ ngủ sao? Đêm nay hội học sinh có việc di chuyển a hát. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân mắt tối sầm lại. Một đạo mềm mại cám dỗ tiếng nói ở vang lên bên tai. Đoán một chút ta là ai? Vì sao mỗi người nữ sinh đều thích chơi loại trò chơi này đâu? Hạ Tân thuận miệng trả lời. Lucy, ngoặc kép chấm chấm. Lệ lệ, ngoặc kép chấm chấm. Annie, ngươi có phải muốn chết hay không? Ta biết rồi. Đó nhất định là Hàn ô mai rồi. Ta cắn chết ngươi. Hạ Tân mới vừa nói xong, cũng cảm giác được có cái tay nhỏ bé câu lên cái cổ. Mưu đồ gây rối, liền vội vàng xoay người, đem hai nghịch ngợm tay nhỏ bé bắt lại đi. Người này tuyệt đối sẽ cắn. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn chừng Hạ Tân liếc mắt. Ta thật hận chính mình xuất môn đã quên đeo đao tử. Nếu không, là có thể một đao đâm chết ngươi một cái đàn ông phụ lòng. Hạ Tân cười cười không nói chuyện. Đến khi ánh mắt rơi xuống Thư Nguyệt Vũ trên người lập tức bị kinh diễm đến rồi. Ăn mặc vẫn tương đối tùy ý tơ lụa mông lung quần dài. Bất quá có thể là bởi vì phải tham gia tiệc tối quan hệ. Luôn luôn tự nhiên rũ xuống đen kịt mái tóc. Kết một công chúa kiểu tóc. Sau đó sẽ ở hai bên bên tai hạ xuống. Có vẻ đoan trang yêu nhã. Mang theo vài phần tươi mát khí tức cao quý. Trang điểm nhàn nhạt trang. Nhờ ánh trăng nhìn lại. Quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mông lung ánh trăng. Có vẻ so với bình thường càng thêm xinh đẹp mê hoặc. Tuyết trắng dưới váy dài yểu điệu tư thái. Cũng càng phát ra tản mát ra quyến rũ hương khí rồi. Thư Nguyệt Vũ từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấy vật mình muốn. Dơ dơ lên thanh tú lông mi. Hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì chưa nói. Tỏa sáng lấp lánh, đắc ý lấy le tiểu cô nương tựa như nhãn thần. Rõ ràng đang nói, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Hạ Tân chỉ phải mỉm cười nói. Gì, vị này xinh đẹp mỹ nữ là ai a? Xinh đẹp ta đều không nhận ra được. Hừ hừ, cái này ca ngợi ta chỉ có thể cho ngươi 7 phân. Hạ Tân thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ, đó là quá quan a. Tiện nghi ngươi rồi. Ừ, có qua có lại, ta đầy cũng khen khen ngươi a. Cảm tạ, ta cũng không cần. Thư Nguyệt Vũ trò đùa dai vậy cười nói. Ngươi người này ưu điểm lớn nhất chính là bạn gái ngươi thực sự là vừa đẹp, lại thông minh, lại hiền lành, quả thực cùng tiên nữ hạ phàm tựa như. Ngươi tại sao có thể có cái như thế được người ta yêu thích nữ bằng hữu đâu? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự là cảm ơn ngươi đối với ta khích lệ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.